Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, trời có biến sao, đối mặt đây Úng Thanh trả lời, thân ảnh mơ hồ phát ra hừ lạnh một tiếng nói, ta, chính là quy củ, lại là chốc lát sau khi trầm mặc, ồm ồm âm thanh lại vang lên lần nữa, ngươi là ai, xung quanh. Vừa vặn một chữ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm, mang theo vô thượng khí phách, không ngừng tại tinh không này bên trong vang vọng. Trải qua tương đối dài thời gian trầm mặc, kia ồm ồm âm thanh mới lại một lần nữa vang lên nói, nguyên lai là ngươi, đã như vậy, ta, cho hắn một cơ hội. Tinh không bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Hơn nữa kèm theo một ánh hào quang sáng lên, mà hào quang này, vậy mà so với trước kia kia sóng gợn tăng vọt tốc độ còn nhanh hơn. Phạm vi bao trùm còn muốn rộng, trong nháy mắt, đã vét sạch toàn bộ thổ trục chi địa tinh không. Hơn nữa vẫn còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng. Dần dần, quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng xa, đi tới hồn ngục, thậm chí tiến vào hồn ngục tầng thứ 11, để cho ngồi ở chỗ đó hồn tôn. Bất thình lình mở mắt, nhìn đến phía trước ánh sáng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động nói. Hôm nay, rốt cuộc phải thay đổi sao? Quang mang, sáng lên triệt rồi toàn bộ, minh tinh giới, vậy mà còn đang ở đó lấy tốc độ cực nhanh. Tiếp tục cuồn cuộn mà ra. Vào giờ phút này, mệnh minh hai giới giao hội địa phương, ở đó cao không thấy đỉnh ngũ thần chi phong trên, khoanh chân mà ngồi Chu Chí Đại, đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía kia tràn ngập ở trong mắt chính mình, hơn nữa cách mình càng ngày càng gần vô tận quang mang. Cả người như bị sét đánh một dạng, ngẩn người ra đó. Hào quang này, trực tiếp từ Chu Chí Đại trong mắt lướt qua, hoàn toàn không thấy kia ngũ thần chi phong, tùy tiện xuyên qua, tiến vào thông minh chi lộ. Hôm nay thông minh trên con đường, đã tụ tập 10 vạn tinh tu, mà tại liên tiếp thông minh chi lộ ra bất diệt tinh vực bên trong. Càng là có lấy số lượng vượt qua 100 vạn tinh tu. Nguyên bản một khỏa kia khỏa đã tử vong tinh thần, hôm nay đều là giống như tỏa sáng tân sinh một dạng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, bởi vì bên trên đều có tân tinh linh dung hợp, có sinh mạng mới sinh ra, có đại lượng tu sĩ vào ở, bất diệt tinh vực ra, toàn bộ mệnh tinh giới bên trong, càng là có lấy số lượng gần như vô cùng vô tận tinh tu. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về tại đây chạy tới. Bởi vì kết cục chi chiến tin tức đã sớm truyền khắp tam đại tinh giới. Mà đối với một trận chiến này ý nghĩa cùng hậu quả, mỗi cái tinh tu đều là lòng biết rõ. Cho nên căn bản không cần triệu hoán. Khi biết tin tức một khắc này, tuyệt đại đa số tinh tu liền lập tức lên đường, chuẩn bị tham gia trận này kết cục chi chiến. Hào quang này đồng dạng lấy như sét đánh tốc độ, trong nháy mắt vét sạch thông minh chi lộ cùng bất diệt tinh vực, vét sạch thân thể bọn họ, để cho tất cả mọi người toàn bộ đều dừng lại thân hình, ngốc trệ nhìn đến đại ánh sáng này, tiếp tục hướng về phương xa lan ra mà đi. Liên loại này, hào quang này lấy bất luận người nào đều không cách nào tưởng tượng tốc độ, tại bao phủ minh tinh giới sau đó, lại tiếp tục bao phủ mệnh tinh giới bên trong tử vi tinh giới, hoa dương tinh giới, hồng nguyên tinh giới, mãi đến, cuối cùng đi tới tinh vận chi khư, đi tới, thủ hộ chi giới, một cái thủ hộ chi giới bên trong. Một người mặc trường bào màu tím thân ảnh cao lớn, khoanh chân mà ngồi, tại phía sau hắn, hoặc đứng hoặc ngồi đến 16 thân ảnh. Từng cái trên thân đều tản mát ra cường đại đến khiến người nghẹt thở khí tức kinh khủng. Bọn hắn tất cả đều mở hai mắt ra, nhìn đến đây đồng dạng xuất hiện ở trong mắt mình ánh sáng. Một người vóc dáng gầy nhom lão giả đứng tại một chỗ trống rỗng hư vô bên trong. Phía trước có đến 9 chất cao đến 1 trượng hỏa diễm, mà ngọn lửa này phía dưới rõ ràng là từ một đầu tựa như long cửu đầu quái mõm thú trong phun ra. Mỗi chất trong lửa bày đặt một khối kim loại màu đen, tổng cộng 9 khối. Lão giả một bên ngưng mắt nhìn 9 khối kim loại, một vừa đưa tay lăng không hư chiêu, bất ngờ từ hư vô bên trong cầm ra từng đạo lôi đình, dựa theo thứ tự nhất định đập xuống tại 9 khối kim loại bên trên. Thấy hắn động tác tựa hồ là đang luyện khí, trong lúc bất chợt bàn tay hắn dừng ở không trung, nhìn về phía che khuất bầu trời, một bản trong nháy mắt bao phủ mình quang mang. Một người ung dung hoa quý mỹ phụ trung niên khoanh chân ngồi ở một đoàn phun trào sương mù bên trên. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy một khỏa tinh thần, như ẩn như hiện, mà khỏa tinh thần này bốn phía, bất ngờ liên tiếp vô số đạo mắt thường không thể nhận ra tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang, cũng đều đến từ một khỏa tinh thần. Đột nhiên phòng, vô số đạo tinh quang đồng loạt tối sầm lại, cũng để cho mỹ phụ trung niên bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phương tám hướng tỏa ra ánh sáng. Nhìn đến cái này đã bất ngờ bao phủ toàn bộ mệnh minh hai giới ánh sáng, áo bào tím thân ảnh, luyện khí lão giả và mỹ phụ trung niên trong miệng không hẹn mà cùng nhẹ nói rời khỏi đồng dạng một câu nói: hôm nay phải đổi sao? Hướng theo ba người dứt tiếng, vô tận ánh sáng bỗng nhiên rút lại, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một khỏa nhỏ điểm sáng nhỏ. Một khắc này, mệnh minh hai giới, bất kể là tinh tu vẫn là minh tu, toàn bộ đều thấy được khỏa này điểm sáng, còn có ánh sáng kia điểm xuống mới. Một tòa dài vạn trượng vô sắc cầu gãy, và cầu điểm cuối địa phương tựa như đứng im một loại, đứng vững một bóng người. Tần Tinh, Tần Tinh trong đầu tựa hồ nghe được có người ở hô hoán tên mình, để cho thân thể của hắn lại lần nữa run nhẹ, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tỉnh táo trong nháy mắt, Tần Tinh trong mắt liền đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt quang mang, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện dưới người mình tòa kia vốn là vốn hẳn đã triệt để tan vỡ vạn trượng cầu gãy, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cầu ra kia hơn 3 vạn minh tu và 5 vị minh tôn, thậm chí ngay cả cùng hư vô bên trong 2 vị tồn tại. Tuy rằng bọn hắn không nhìn thấy kia có mặt khắp nơi ánh sáng, nhưng mà cũng đều thấy được một màn trước mắt này. Mỗi người bọn họ trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, không hiểu vì sao cơ hồ đều muốn biến mất cầu gãy, làm sao hiện tại lại khôi phục nguyên dạng, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người cơ hồ đều là mờ mịt không hiểu. Chỉ có một chỗ hư vô bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân mà ra Cổ Hâm Nhụy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tự nhủ, vừa mới, thời gian nắm chắc hơi thở đình trệ, hôm nay, rốt cuộc phải thay đổi sao? Tần Tinh cũng là cùng tuyệt đại đa số người một dạng, không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết hôm nay thân ảnh hắn đã xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, nhưng mà, tâm tư khác kín đáo, nhìn đến dưới thân hoàn hảo không chút tổn hại cầu gãy. Còn có rảnh rỗi trong điểm sáng, lập tức có mình suy đoán, tựa hồ, có người không muốn ta bỏ qua cơ hội lần này, hy vọng ta có thể cảm ngộ càng nhiều bản nguyên, để cho bản nguyên chi cầu chiều dài từng bước gia tăng. từ mà đặt tới cái kia điểm sáng chỗ tại, có thể làm được chút người này, hẳn không phải là Minh Tôn, mà là hắn, ta kẻ thù, chỉ là, cho dù hắn để cho đây cầu gậy phục hồi như cũ, để cho điểm sáng này tồn tại, thậm chí coi như ta có thể cảm ngộ toàn bộ bản nguyên, cũng cần phải tốn thời gian dài, ta không chờ được, huống chi, ngươi cũng đem ta muốn quá nghe lời, Tần Mỗ, không phải quân cờ, tại muôn người chú ý phía dưới, Tần Tinh trong lúc bất chợt, quay lại thân hình, hướng về cầu gãy đường về, sải bước đi đi, một màn này, đối với những người khác lại nói, đến còn không có gì quá nhiều khiếp sợ. Nhưng mà kia từ đầu đến cuối đứng tại vị trí cao thân ảnh mơ hồ, chính là bỗng nhiên bạo phát ra căm giận ngút trời, chỉ là tàn phế tộc dư nghiệt, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng thật có thể vượt ra lòng bàn tay ta sao? Hôm nay, ngươi vốn là nguyên chi cầu, hiện cũng phải hiện, không xuất hiện, cũng phải hiện, quặc. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bao phủ tại Tần Tinh trên thân thể. Mà tại Tần Tinh cảm giác giống như là có một cái đại thủ mạnh mẽ bắt được tim mình, dùng sức kéo một cái, kèm theo một cổ không cách nào nói rõ khổ sở hiện lên. Trong ngủ mê tiểu hỏa vậy mà từ trái tim bên trong bị ném ra ra. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến nổ rất lớn. Ở tòa này vạn trượng cầu gãy bên cạnh, bất ngờ xuất hiện vô số sương mù màu lam, môn sơ sương mù cấp tốc phun trào. Trong nháy mắt, vậy mà lần nữa ngưng tụ thành một tòa bản nguyên chi cầu. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.